Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5145, rời đi, luyện ma tháp bên trong, Thi Vương cùng Hắc Ma đều đem Lâm Bạch trở thành cái đinh trong mắt, như là phát điên muốn bắt Lâm Bạch, mặc dù còn không có hiểu rõ Thi Vương cùng Hắc Ma bắt Lâm Bạch mục đích là cái gì. Nhưng Lâm Bạch bây giờ lưu ở trong luyện ma tháp đã không tại an toàn, mà lại lưu ở trong luyện ma tháp mức độ nguy hiểm tuyệt đối so với lưu tại trong tông môn cao hơn. Tại trong tông môn, tuy nói đại trưởng lão đối với Lâm Bạch ghi hận trong lòng, nhưng dù sao cố kỵ tông môn mặt mũi, đại trưởng lão cũng không dám tự mình xuất thủ tới đối phó Lâm Bạch, mà lại coi như đại trưởng lão muốn đối với Lâm Bạch nổi lên, cũng phải nhìn xem tông môn sắc mặt. Dù sao, bây giờ Lâm Bạch có thể nói là Thiên Thủy Tông, hòn ngọc quý trên tay. Bị ký thác kỳ vọng có năng lực trở thành thánh tử người. Trước mắt luyện ma tháp bên trong thế cục coi như an ổn. Trịnh Uyên an bài tốt Dịch Tử Ân bọn người lưu thủ luyện ma tháp. Thời khắc chú ý vạn ma thi quật cùng tử vong thiên đảo bên trên động tĩnh. Một khi Thi Vương cùng Hắc Ma có bất kỳ dị động, lập tức báo cáo tông môn. Cách một ngày trước kia, Lâm Bạch cùng Đường Vi thu thập thỏa đáng, đi vào luyện ma thành bên trong truyền tống trận vị trí, đi theo Trịnh Uyên cùng nhau rời đi luyện ma tháp. Nếu là luyện ma tháp ra nhiễu loạn, đối với tông môn mà nói, tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Đang đợi trong lúc đó, Đường Vi mặt ủ mày trao mà nhìn xem luyện ma tháp bên trong u ám thế giới. Ha ha, chỉ sợ không có bết bát như vậy. Lâm Bạch lắc đầu, nói một câu, vì sao? Đường Vi rất không hiểu hỏi một câu. Lâm Bạch khẽ thở dài, bây giờ tông môn tình cảnh cơ hồ đã nhanh đi đến hủy diệt giai đoạn. Tông môn đối mặt đối thủ quá nhiều, bất kỳ một cái nào cũng có thể cho tông môn một kích chí mạng. Cho nên, một khi tông môn hủy diệt, luyện ma tháp sự tình liền không cần xen vào nữa. Đường Vi nghe được Lâm Bạch mà nói, tức sạm mặt lại, nói ra, ngươi những lời này nói với ta nói coi như xong, có thể tuyệt đối không nên tại cái khác đồng môn đệ tử trước mặt nhắc tới. Trong tông môn đối với tông môn ôm lấy lòng tin người, không phải số ít, ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch khẽ gật đầu, không có nhiều lời, biểu thị trong lòng mình rõ ràng, ngươi đối với tông môn giống như này không coi trọng sao? Đường Vi sửng sốt một chút, lại hỏi, không phải ta đối với tông môn không coi trọng, là thế cục hôm nay đối với Thiên Thủy Tông mà nói, đã nhanh đi đến đường cùng. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi quan, cớ gì nói ra lời ấy? Đường Vi hỏi, Lâm Bạch nói ra, thiên địa môn khí thế hung hung, bọn hắn sớm muộn có một ngày muốn đối với Thiên Thủy Tông phát động diệt môn chi chiến. Thủy Kính Hải bên trên tam đại yêu tộc, bây giờ nhìn rất an tĩnh. Chỉ khi nào đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tam đại yêu tộc cũng sẽ thừa thế xông lên. Về phần luyện ma tháp sự tình, cái này đã coi như là chuyện rất nhỏ. Dù sao, luyện ma tháp bên trong cửu U Ma Cung dư nhiệt, tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 cái mà thôi. Luyện ma tháp bên trong cửu U Ma Cung võ giả, đại đa số đều đã chết tại 100.000005 trong năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có Hắc Ma, Thi Vương cùng nữ tử áo đỏ, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, tránh khỏi tuế nguyệt ăn mòn, sống đến bây giờ, 3 cái cửu U Ma Cung võ giả, coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn, một khi bọn hắn lựa chọn thời cơ không đúng, rời đi luyện ma tháp, liền sẽ lọt vào Thiên Thủy Tông tru sát. Cho nên, Lâm Bạch đối với luyện ma tháp bên trong thế cục tương đối lạc quan, mà lại Lâm Bạch chắc chắn cái này 3 cái cửu U Ma Cung võ giả trong thời gian ngắn không dám tùy tiện xông ra luyện ma tháp. Nếu là Lâm Bạch bị nhốt ở trong luyện ma tháp, coi như Lâm Bạch muốn rời khỏi, cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh trước nghe Thiên Thủy Tông bên trong mạnh yếu tình huống, sau đó đang tìm kiếm thời cơ xông ra luyện ma tháp. Bất kể nói thế nào, Lâm Bạch tin tưởng trong thời gian ngắn luyện ma tháp bên trong sẽ không ra quá lớn đường rẽ. Đúng vậy a, Thiên Địa Môn, Thủy Kính Hải tam đại yêu tộc, đều không phải là dễ đối phó. Đường Vi thăm thẳm thở dài, cũng minh bạch bây giờ Thiên Thủy Tông tình cảnh 10 phần gian nan. Đáng sợ nhất là, ta cảm thấy Thủy Kính Hải bên trên Tam Đại Yêu Tộc cùng Tam Đại Hải Tặc phía sau, đều có Thiên Địa Môn bóng dáng. Một khi Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, Thủy Kính Hải bên trên thế lực khắp nơi, chỉ sợ đều sẽ thừa cơ mà lên. Đến lúc đó, Thiên Thủy Tông liền không chỉ là ứng đối Thiên Địa Môn đơn giản như vậy. Lâm Bạch nói ra trong lòng phỏng đoán, nghe được Đường Vi dùng mình, lưng sinh lạnh, chính như Lâm Bạch nói. Nếu là Tam Đại Yêu Tộc cùng Tam Đại Hải Tặc đều thuộc về là Thiên Địa Môn nuôi dưỡng thế lực, vậy cái này không thể nghi ngờ là đối với Thiên Thủy Tông là một loại đả kích chí mạng. Đang lúc này, Trịnh Uyên bước nhanh đi tới. Cùng Trịnh Uyên cùng nhau đến đây, còn có Chu Tân Quân, cùng với khác đến trợ giúp luyện ma tháp đạo thần cảnh giới võ giả. Đi thôi, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Đường Vi tại đã ở chỗ này chờ. Trịnh Uyên liền lên tiếng chào hỏi, hướng về truyền tống trận đi đến. Xin mời trưởng lão đợi thêm một hồi, ta còn có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch giờ phút này mở miệng nói ra. Trịnh Uyên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, người còn có chuyện gì? Linh sủng của ta, vẫn chưa về, ta đêm qua đã thi triển bí pháp liên hệ đến nó. Tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ trở về. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, vậy liền đang đợi một hồi đi. Trịnh Uyên nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau nửa canh giờ, một cái màu đen ô nha từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn mặt chim biểu lộ u oán, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai về sau, một mực ục ục thì thầm, không biết tại phàn nàn cái gì. Đi thôi, trưởng lão. Lâm Bạch nhìn thấy ô nha trở về, liền đối với trưởng lão nói ra. Ngay sau đó, đám người bước vào truyền tống trận, rời đi luyện ma tháp bên trong. Lâm Bạch, người còn nhớ rõ, không nhớ rõ. Lần trước chúng ta truyền tống đi vào luyện ma tháp thời điểm, truyền tống trận vị trí phát sinh check đi. Chúng ta rơi vào vạn ma thi quật chung quanh. Tại trong truyền tống trận, Đường Vi đột nhiên nói với Lâm Bạch một câu. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Đi vào luyện ma tháp thời điểm, truyền tống trận rơi vào vạn ma thi quật chung quanh. Suýt chút nữa thì Lâm Bạch cùng Đường Vi tính mệnh. Về sau từ dịch tử ân trong miệng biết được, luyện ma tháp kết nối phía ngoài truyền tống trận sẽ chỉ truyền tống đến luyện ma thành, mà bọn hắn truyền tống đến vạn ma thi quật chung quanh. Hiển nhiên là có người tận lực cải biến truyền tống địa điểm. Đường Vi sư tỷ, là ta liên lụy ngươi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Quảng cáo, nói cái gì đó, ta là đang trách cứ ngươi sao? Đường Vi bĩu môi nói ra. Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái mũi, trong ánh mắt hiện ra một tia vội vàng. Bá, truyền tống đến quang mang lóe lên, Lâm Bạch đám người xuất hiện tại thủy kính thế giới luyện ma tháp chung quanh. Đi ra luyện ma tháp về sau, Lâm Bạch cũng không có cảm giác được trông coi luyện ma tháp vị trưởng lão kia khí tức. Trịnh Uyên cũng không có nói thêm cái gì, mang theo đám người, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nếu nói Lâm Bạch cùng Đường Vi truyền tống xuất hiện sai lầm, cái kia tất nhiên là trông coi luyện ma tháp trưởng lão cách làm. Vị trưởng lão kia là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Mặc dù biết là hắn cách làm, nhưng bây giờ Lâm Bạch cũng không tốt nổi lên. Huống hồ giờ phút này, trưởng lão kia rõ ràng là tại trốn tránh Lâm Bạch. Chỉ có thể ngày sau tại ma tính chương mục, Lâm Bạch đi ra luyện ma tháp trong khu vực thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia luyện ma tháp, ánh mắt càng phát ra trở nên lạnh lẽo đứng lên. Chờ Trịnh Uyên cùng Lâm Bạch bọn người đi không lâu sau, luyện ma tháp đỉnh phía trên, xương trắng tản ra, lộ ra một cái đấng mày râu tóc trắng lão giả. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Chợt, hắn lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra, ô huynh. Lâm Bạch từ luyện ma tháp bên trong đi ra. Cái gì? Ngươi không phải đem hắn truyền tống đến vạn ma thi quật chung quanh? Hắn làm sao có thể còn sống đi ra? Lệnh bài một phía khác, truyền đến một vị lão giả không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Ta cũng không quá rõ ràng, Bất quá lấy lão phu xem ra, có thể trở thành 6 vị thánh tử người ứng cử võ giả, đều có quỷ thần khó lường bản sự. Hắn có thể chạy ra vạn ma thi quật, cũng hợp tình hợp lý. Đỉnh tháp lão giả, Thanh Tiến thanh lãnh đáp lại một câu. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.